Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 226, Báo Thù Ý Chí. Cơ Hoàn Vũ mang theo mới vừa nhận lấy đồ đệ rời đi. Bao phủ toàn bộ đại thành đạo tắc thế giới tán đi. Tất cả tu sĩ hồi tỉnh lại, trơ mắt nhìn từng đôi binh sĩ sự diệt vong của Im Ắng. Cùng bị triệt để kia san bằng phủ thành chủ. Lâm vào một loại đại khủng bố. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. Trí nhớ của bọn hắn còn tại đằng kia một vòng minh nguyệt huyền không? Thái âm thánh lực phủ xuống thời khắc. Sau tất cả đều là không có cảm giác. Nhưng là trước mặt từng cảnh tượng ấy rất rõ ràng nói cho bọn hắn có bậc đại thần thông giáng lâm. Triển khai đáng sợ công phạt. Lại liên tưởng một chút loại kia trí âm trí nhu lực lượng. Còn có người nào không biết là chuyện gì xảy ra, thái âm thánh lực đây là đang trả thù sao nhân. Hoàng nhất mạch còn có chuẩn bị ở sau. Ở thời điểm này, vô số ở bên trong thành trì tu sĩ trốn đi. Trong này có người thì thánh địa khác đóng quân ở chỗ này. Nhao nhao đem đầu này tin tức nhanh chóng truyền trở về. Ta muốn đi thái âm thần giáo. Người cũng phải theo bên người sao, muốn hay không trước tiên ở cái nào địa phương an toàn ở lại. Cơ Hoàn Vũ loay hoay trước mặt lên trước mặt một cái cổ xưa trận đài. Tùy ý nhìn bên người tiểu gia hòa. Đây là một tòa không có một ngọn cỏ trên núi lớn. Cách xa mới vừa thành trì. Là hắn trên đường đi của tới thấy. Vẫn là một cái bên trên cổ truyền tống trận. Lại hoàn hảo vô khuyết. Có thể để cho hắn sử dụng. Tiểu nha đầu mím môi. Không nói gì. Nhưng là dùng sức lắc đầu. Thôi được. Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm, mặc dù thái âm thần giáo hung hiểm điềm, nhưng là ta cũng có thể che chở ngươi toàn thân trở ra. Bất đắc dĩ a, Cơ Hoàn Vũ trong lòng cảm khái. Nói thật ra, hắn thực sự không nghĩ xông vào thái âm thần giáo vậy quá nguy hiểm. Dù sao không giống với thái dương thần giáo, đã từng bị địa phủ công phạt, thái âm thần giáo đến bây giờ còn hoàn hảo, có bộ phận cực đạo thánh địa nội tình. Cực đạo thánh địa đáng sợ. Bây giờ tử vi cổ tinh không có người so Cơ Hoàn Vũ hiểu hơn. Lúc toàn thịnh, thậm chí chuẩn đế đều muốn kiêng kỵ. Vì sao đế binh thêm đế trận? Cơ hồ chính là một tôn đại đế trấn áp tại nơi đó. Mặc dù di động không tiện, nhưng là ai cũng đừng nghĩ công vào. Bây giờ thái âm thần giáo, mặc dù không có đế binh, nhưng là còn có thái âm nhân hoàng còn để lại sát trận. Một tòa đế trận, khả năng trong năm tháng xuất hiện tàn phá. Nhưng là mặc dù Cơ Hoàn Vũ cầm trong tay đế binh, đó cũng là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đế trận một khi khôi phục, thực sự đi vào, liền chờ thế là đối với một tôn đại đế khai chiến. Thôn Thiên Ma Quán không có việc gì, nhưng là Giao Phong Dư Ba đều có thể đánh chết hắn. Đáng tiếc, hắn đến Tử Vi Cổ Tinh. Mục đích căn bản chính là vì hai vị nhân hoàng đạo thống. Cùng cuối cùng là phải lấy được. Tiểu nha đầu niên kỳ còn nhỏ. Chỉ truyền luân hải quyền của nàng. Mà tôn này đại năng công pháp tu hành chỉ là một tôn thánh nhân kinh văn. Liên quan đến huyền âm chi lực. Chỉ là thái âm lực lượng diễn sinh thôi. Chính là cơ gia. Trừ trong tộc dòng chính. Còn lại tộc nhân. Cũng chỉ là tu hành từ bên trong đế kinh diễn hóa ra công pháp mà thôi. Bất quá, tại từ tôn này đại năng nơi đó đạt được xác thực phản nghịch mưu đồ về sau. Thái âm thần giáo một nhóm không thể tránh né. Đế trận bí ẩn tất nhiên là truyền miệng. Mặc dù có ghi chép, tất nhiên cũng là không nhiều. Cơ Hoàn Vũ tính toán. Hiện tại tôn này bán thánh nắm giữ tình huống tất nhiên rất thô ráp. Khống chế bao nhiêu cũng là một cái vấn đề. Nhưng là, nếu để hắn mượn thu thập tới nhân hoàng chi huyết đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Cái kia liền không nói được rồi. Thánh nhân cảnh giới không phải tầm thường. Không thừa dịp hắn bây giờ không có đột phá đâm bên trên một đao. Chờ đến khi nào thuận tiện ta đây cái tiểu đồ đệ. Vẫn còn cần điểm nhân hoàng máu đến đánh hảo trụ cột. Nói tóm lại. Cơ Hoàn Vũ kế hoạch chính là đơn giản như vậy thô bạo mang theo đế binh. Xông đi vào đến một chút. Có thể xử lý cái kia bán thánh tốt nhất. Làm không xong cũng thuận tay bắt lấy mấy cái cao tầng. Đem Thái Âm Tiên Kinh đem tới tay lại nói. Nếu là còn có cơ hội, để luyện ra nhân hoàng chi huyết có thể có được liền tốt nhất rồi. Cuối cùng, thừa dịp đế trận mở ra trước đó chiến lược chuyển di. Nếu là có ai dám đuổi theo ra đến, không ngại thưởng hắn hai lần. Trận đài trên hoa văn bị sửa đổi. Lần nữa định vị, liên thông đến rồi Thái Âm Thần giáo phụ cận. Sau đó bị đánh vào từng khối nguyên thạch. Lóe ra quang mang, trong nháy mắt hừng hực. Hình thành một cái thông đạo. Xuyên qua hướng phương xa. Cơ Hoàn Vũ nắm bé gái tay. Đi vào bên trong. Chợt lóe lên rồi biến mất. Nhanh biến mất. Tiến vào yên tĩnh trong hư vô. Cái gì cũng không gặp được. Qua chừng nửa khắc đồng hồ. Bọn hắn rốt cục ghé qua mà ra. Trước mắt xuất hiện ánh sáng. Lại xuất hiện ở tại cái thế giới này. Ở trên đường chân trời. Có một tòa nguy nga thành chỉ đứng vững. Chỉ là nhìn thấy lần đầu tiên. Thì có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng quấn quanh tới. Dẫn máu của hắn chính là tại run sợ một hồi. Vô thanh vô tức. Khóe mắt ngay cả có nước mắt nhỏ xuống. Một loại buồn phiền trong lòng của hắn hiện lên lấy. Nói không nên lời vì cái gì. Nhưng là hắn chính là cảm nhận được một loại bi thương. Trong tai giống như xuất hiện hàng loạt nghe nhầm. Có cường giả gầm thét. Có phàm nhân cầu khẩn. Đây hết thảy tựa hồ cũng là ở cùng huyết mạch của hắn cộng minh. Thông qua một loại huyền diệu tới cực điểm phương thức trong lòng của hắn hiển hiện. Trong thức hải càng là có một vài bức giải rác hình ảnh xuất hiện. Máu và lửa đang đan xen, giết chóc cùng phản bội đang diễn dịch. Dù cho là có một khỏa linh lung đạo tâm, Cơ Hoàn Vũ cũng không khỏi bị trong lòng cái kia bỗng nhiên xuất hiện tin tức trùng kích đến thân. Hình lảo đảo, lùi lại hai bước, mà Tiểu Linh Nguyệt lúc này, nước mắt không ngừng chảy xuôi, khóe miệng càng là có máu tươi tràn ra, lộ ra vô cùng thê diễm. Đây là nhân hoàng huyết mạch bị giết chóc lúc, sau cùng cảnh tượng sao thông qua huyết mạch liên hệ, truyền lại mà tới, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ đang tự nói lấy, có thương cảm, trong này, còn có phàm nhân cùng tu sĩ tử vong trước niệm lực. Bởi vì huyết mạch quan hệ, tạm thời hợp nhất, tạo nên dạng này huyễn cảnh, chấm ngoặc kép, thiên nhãn mở ra. Trước mắt chính là xuất hiện một đạo kéo dài tới chân trời huyết sắc cột sáng. Đây là giết chóc quá mức, mà xuất hiện dị trạng. Tối thiểu nhất mấy triệu phàm nhân, bị tập trung đến trước mặt Thái Âm Thần giáo trong tổ địa. Bị cùng một chỗ tru sát, máu của bọn hắn, bọn họ xương, bọn họ hồn, đều là bị dung luyện ở cùng nhau. Ở bên trong cột sáng kia, có từng cái một hình ảnh ảo xuất hiện. Tại Cơ Hoàn Vũ bên trong thiên nhãn, đây hết thảy, đều là chết đi kia mọi người sau cùng tràng cảnh. Các ngươi, những xúc sinh này, chấm ngoặc kép, có lão nhân tại trước khi chết thì tháo, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hoa dâm đầu tràn đầy vết máu, thân thể già nua hạ che chở mấy cái hài đồng. Báo thù, quá nhiều bi kịch ở trong này hội tụ, vô số oan hồn tại không tiếng động kêu gáo. Mặc dù bọn hắn sớm đã mất đi, nhưng là báo thù ý chí tại toàn bộ trong thiên địa tiếng vọng. Bình thường tính mạng con người mặc dù nhỏ bé, lúc này càng là đã chết đi, nhưng là bọn họ niệm lực còn không có tiêu vong. Ở bên trong phương thiên địa này mãnh liệt, Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.